Chương 641, cứu vớt ảnh đế kế hoạch, xong. Trên đường trở về, Thỏa Dập vẫn tại nghĩ, kỳ thật tiền cũng không phải thật như vậy và năng, tối thiểu ơ chửa cờ mặt đối một cái liền chết còn không sợ người, nhất là người này còn có thế tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết thời điểm, tiền tài liền trở nên rất yếu ớt. Kỳ thật Tô Tỉnh Tỉnh quá cao đoán chừng trong đại gia tộc giữa người và người tình cảm, coi như biết rõ Thỏa Nghiêm là bị các nàng cho tính kế, chân chính có thế ra mặt vì Thỏa Nghiêm người báo thù, đoán chừng hiện tại chỉ có hắn Thỏa Dập. Mà Thỏa Dập lựa chọn từ bỏ. Thỏa Nghê đã cùng với nàng bạn trai chia tay. Bởi vì nàng thực sự không thể chịu đựng được bạn trai của mình thành tiểu đệ bạn gái, hiện tại là nhớ tới Thỏa Nghiêm, Thỏa Nghê đều sẽ cảm thấy buồn nôn, càng không nói đến đi cứu hắn. Bây giờ, toàn bộ Thỏa Thị chính là một khối lớn bánh gà tổ, đối với Thỏa gia tộc người tới nói, đương nhiên là người ăn càng ít, phân đến bánh gà tổ càng nhiều. Cho nên đừng nói Thỏa Nghiêm mất tích, Thỏa Thanh Sơn ba cái hải tử đều mất tích, QNZ sẽ không khiến cho quá nhiều khủng hoảng. Dù sao Thỏa Thị nhân tài đông đúc, hết thể đều làm từng bước, thiếu đi ai cũng cùng dạng. Giờ khác này Thỏa Dập kỳ thật có điểm ghen tị cái kia Tây Lăng Mặc, chịu có người làm thân tình cùng ân tình, đem tất cả mọi thứ đều không để ý. Tại bọn hắn thế ra như vậy con cháu tới nói, như vậy thuần túy cảm tình, là như thế đầy đủ chân quý. Đã từng hắn cho là hắn cũng là loại người này. Thỏa Dập tự rêu cười cười, hắn hiểu lầm chính mình, nguyên lai hắn không phải. Kỳ thật hắn cùng gia tộc trong những cái kia lanh huyết đến trong lòng chỉ có lợi ích người thân, không khác nhiều. Lâm Tịch quyết định phóng Thỏa Dập một ngựa, cũng không phải là bởi vì cái gọi là thiện lương, càng thêm sẽ không là bởi vì thánh mẫu. Có thể nói, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường trả thù những người kia, đều là trực tiếp gián tiếp tổn thương đến Tây Lăng Mặc người, thế nhưng là trong đó cũng không bao quát Thỏa Dập cùng Thỏa Nghê. Mặc dù nói bọn họ là cổ vũ Thỏa Nghiêm phách lối vô liếng, này tựa như cùng thợ rèn. Hắn chế tạo đao, có người lấy đao đi hành hung người là có tội, thế nhưng là thợ rèn cũng không có tội. Thỏa ra hoàn toàn chính xác đối Thỏa Nghiêm quá phận yêu chiều đồng thời dung túng, thế nhưng là để tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ chúng ta không phải đồng dạng tại tận khả năng dùng phương thức của mình đi yêu chiều chính mình thân nhân sao? Huống hồ, Thỏa Dập đã từng ba lệnh năm thân, hoảng, độc cùng mạng người là Thỏa Nghiêm tam đại cấm khu. Lâm Tịch có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Thỏa Dập thậm chí là Thỏa Nghê, thế nhưng là dạng này nhân quả là muốn từ nàng đến con phụ. Thế nhân đều sợ quả, mà ta độc sợ nhân. Mỗi lần nghĩ đến Khúc Cửu Tiêu cùng A Lê tại huyễn cảnh bên trong mê võng, Lâm Tịch đều có điểm cảm giác không rét mà run. Là một từng tại tu tiên vị diện tự mình thể nghiệm qua lôi kiếp người, nàng đối với tâm kiếp kiêng kỵ còn hơn nhiều lôi kiếp. Coi như bỏ đi nhân quả yếu tố này, Lâm Tịch QNZ không nguyện ý chính mình trở thành lạm sát người. Nàng là nữ han giấy, không phải nữ đồ tể. Chết qua một lần người, vĩnh viễn đối với sinh mạng lưu một phần lòng kính sợ. Thỏa Dập là cái thông minh mà thức thời người, người như vậy đồng dạng đều thực tiết mệnh. Không cần thiết xung đột, về sau hắn cùng bọn hắn trong lúc đó hẳn là không phải địch không phải bạn người đi đường. Lâm Tịch biết, coi như mình đi, tu tập nhị thập đoạn cẩm Tô Tỉnh Tỉnh tăng thêm Phúc Hắc Âm Hiểm tiểu tỷ tỷ. Chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, một thế này hẳn là hỉ nhạc không lo. Hiện tại Lâm Tịch còn có một chuyện cuối cùng cờ ơn ở giải quyết. Nào đó đảo quốc thủ đô Tokyo Shinjuku khu một nhà tia sáng âm u mở nhạt trong tiểu điếm, Lâm Tịch đem một tờ chi phiếu đưa cho một cái hốc mắt hám sâu, nhìn không có cái gì tinh thần nam nhân. Nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ cảm thấy người này nhìn rất giống đã từng phong quang vô cùng ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh. Đây là Thỏa Dập làm ta đưa cho Thỏa Nghiêm 500 vạn chi phiếu. Đã người giao cho ngươi, thì ngươi cùng nhau cầm đi đi. Chúng ta giao dịch QNZ đến đây kết thúc, ngươi tự giải quyết cho tốt, sau này không gặp lại. Lâm Tịch đẩy cửa ra, chuẩn bị ra ngoài thời điểm, nghe thấy phía sau kia nam nhân kinh ngạc tra hỏi, vì cái gì muốn chạy xa như vậy đưa NZ tơ y cho ta đưa tiền ngươi coi như lưu lại, ta QNZ sẽ không biết. Hắn kỳ thật QNZ sẽ không quá để ý những thứ này. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, ta chỉ cầm thứ thuộc về ta. Lâm Tịch thuận miệng đáp. Xài bước đi ra căn này làm cho người ta vô cùng không thoải mái gian phòng, thuận tay ke o cư a lên, đem kia một phòng dâm mỹ nhốt tại cửa bên trong. Trên đường vẫn như cũ có mặc hở hang, vô cùng nông thôn phi chủ lưu sở mát gió nam nhân như ưu linh bốn phía lắc lư đang tìm con mồi của mình, một khi nói hợp lại giá cả. bọn họ sẽ hẹn nhau đến chính mình quen thuộc khách sạn hoặc là thuê phòng ốc. Cái địa phương quỷ quái này, nàng hẳn là cũng sẽ không lại đến rồi. Lâm Tịch đi lại vội vàng mà qua, rất mau gọi đến một chiếc taxi, tiến đến sân bay. Nghe nói Thỏa Nghiêm bị Lạc Vĩnh Thịnh trường kỳ tiêm vào một loại thuốc, làm hắn chỉ có thể giữ tràn đầy phương diện nào đó năng lực, lại không còn có được lúc trước thân thủ tốt. Mà loại thuốc này vật sẽ làm cho người vô cùng ỷ lại. Nếu như không kiếm được tiền, Lạc Vĩnh Thịnh liền sẽ ngừng hắn dược. Đối với bây giờ Thỏa Nghiêm tới nói, đây tuyệt đối là thế gian khó qua nhất cực hình. Hắn sẽ quỳ xuống đến nghĩ hết tất cả biện pháp thỏa mãn Lạc Vĩnh Thịnh hết thể yêu cầu, đem đổi lấy kia làm hắn không còn bắt tâm cào phổi, đau khổ đến phát cuồng nhất túy tiêu dao. Hắn cơ hồ đã quên đi, đã từng chính mình là sống an nhàn sung sướng, không ai bị nổi Thỏa thiếu gia. Lạc Vĩnh Thịnh chăm chú nhìn quỳ bò tới trước mặt mình Thỏa Nghiêm, hắn chính cầu xin chính mình cái này chủ nhân dùng dính nước ớt nóng roi ra hung hăng quật hắn, bởi vì hắn hôm nay lại không có kiếm được tiền đến đổi nhất túy tiêu dao. Nhìn làm cho hề Thỏa Nghiêm một đường bò đi lấy bị ném ra thật xa dược, Lạc Vĩnh Thịnh điên cuồng cười lớn, một chút xíu chậm rãi xé rách trong tay kia trương giấy thật mỏng. Giống như là một tờ chi phiếu. 500 vạn lại có thể như thế nào đây, hắn mở ra nhà này vịt cửa hàng, là không thiếu tiền, có thể coi là có lại nhiều tiền, hắn cu nở dê cuối cùng là hủy. Hoặc là, sớm tại hắn đem toàn tâm toàn ý bô y tiếp chính mình tại giới văn nghệ trong sông sáo diêu diệp đưa đến Thỏa Nghiêm trên giường lúc, đã từng kiêu ngạo Lạc Vĩnh Thịnh, đã từng hùng tâm tráng trí cần nhờ chính mình tinh xảo diễn kỹ xông ra một khoảng trời Lạc Vĩnh Thịnh, liền đã hủy Hiên Viên Chi Lệ đúng hạn khởi động máy. Lâm Tịch mang theo Trương Nghiên cả ngày bận rộn buôn ba tại phòng chụp ảnh cùng mấy cái ngoại cảnh. Tây Lăng Mặc Đa mở fan hâm mộ đều đem nhà mình yêu đậu gọi là công tử mực, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng. Không có người lại chú ý lúc trước hai đại ảnh đế Lạc Vĩnh Thịnh cùng Tư Viễn, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhất đại người mới thay người cũ. Đám mê điện ảnh luôn là đa tính nhất, đồng thời bọn họ cũng là vô tính nhất. Lâm Tịch cảm thấy nhiệm vụ lần này nhanh muốn kết thúc mỹ mãn, Chu Nãi Nãi bây giờ bệnh tình khống chế được rất tốt, ngẫu nhiên uống một ít điều trị thuốc đông y liền tốt. Lâm Tịch sớm đem đơn thuốc viết xuống đến đặt ở Tô Tỉnh Tỉnh tủ đầu giường trong ngăn kéo nhỏ. La Mẫu bây giờ cũng là thân thể vô cùng đồng ăn sao sao hương, hai cái lao thái thái không có việc gì liền chạy cùng nhau đi tản bộ đi. Lâm Tịch cùng Trương Nghiên cùng nhau đem Tây Lăng Mặc hết thể công việc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chu Hiểu Đường thì cùng hai cái cùng chung chí hướng bằng hưu thành lập một nhà game thượng tuyến công ty, mở rộng ra một cái rất hot rất thiếu nữ tâm hưu nhàn trò chơi, có điểm có phần tựa như lữ hành nét xanh, hỏa không muốn không muốn. Lâm Tịch đối với cái này khịt mũi coi thường, dưỡng con cóc, vì nó quan tâm cố sức, có cái kia thời gian còn không bằng ngủ, sinh mệnh không thôi, làm thi không thôi. Sau đó rốt cuộc tại một ngày nào đó, Lâm Tịch trêu tức Tây Lăng Mặc những lao bà kia phấn thời điểm. Thế mà bị trùng dày vách tường đông, ta đã biết ngươi là ai, tỉnh, ngươi cùng ta muốn giả ngốc tới khi nào. Con tôm nhìn kia đôi hơi nước mở mịt cặp mắt đào hoa càng ngày càng gần, Lâm Tịch đột nhiên choáng đầu mê huyễn, cảm giác giống như bị người nắm lấy tóc theo cỗ thân thể kia soát một chút bắt được đi đặt vào chính mình quen thuộc trong nhà, một thanh âm hầm hừ nói, nhiệm vụ hoàn thành, hoan nên chạy trở về đến.